Xin chào mọi người. Hôm nay ác bận buổi sáng thành ra là không có thu để mà lên buổi chiều như mấy ngày trước cho mọi người nghe được. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai sẽ cố gắng thu xếp. Lẽ lẽ mọi người chơi chơi, còn tớ vẫn phải làm cho mọi người nghe. Ma Hoàng Tất Nhất Phàm tập 275. Kỳ lân thần uy quy chấn bát phương. Thêm một tiếng thét dài của Tân Thông vung lên hai tay nhỏ non nớt hướng về không gian bốn phía đánh ra một kích. Đà hồng sắc kỳ lân kia cũng phát ra tiếng rống giật rung trời. Bỗng dưng một cỗ kinh khủng không gian ba động lấy con Tâm Thông làm trung tâm hướng ra bốn phía tản ra một luồng sóng đỏ thắm khuếch tán ra tứ phía. Thế nhưng luồng sóng này lại khác với lúc đầu, phảng phất như lưỡi hái tử thần. Luồng sóng kia đi đến đâu, trên trời dưới đất toàn bộ không gian đều như là muốn bị xé rứt ra, không ngừng rung động. Tất cả mọi vật đều bị muốn bị phá hủy. Trong mắt những không được hung hăng có rút lại. Tuyên ông chủ bọn người bất giác hít sâu một hơi, kêu lên sợ hãi, chạy mau. Vừa dứt lời, Huyền Thiên Tông cũng là đầy mặt kinh hoảng, vội vã lui về phía sau. Đáng tiếc bọn họ hành động đã trễ, vốn dĩ bọn họ cách Cổ Tam Thông gần nhất, vừa mới lại không nắm thời cơ mà chuồn đi, bây giờ lại muốn chuồn đi thì thời gian đã quá muộn. Trong lúc bối rối, mấy trăm nhân mã người chen người, người đè người, sao thể nhanh chóng rút lui được chứ? Chỉ trong nháy mắt, đào hồng mang kia liền đuổi kịp tốc độ bọn họ, khẽ quét qua. A! Từng tiếng thê thảm tru lên. Tuy bọn họ đều là hóa cảnh, nhưng dưới không gian chấn động này vẫn khó thể bảo vệ tính mạng mình. Cho dù bọn họ có nguyên lực hộ thể, nhưng nếu tiếp tục ở đây, chẳng mấy chốc liền sẽ bị đánh tan. Nhục thể lấy tốc độ kinh khủng mà vỡ thành nhiều mảnh, đến thần hồn cũng bị chấn đến sụp đổ hoàn toàn. Mà tất cả mọi thứ này chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Tất cả mọi người khi đối mặt với thời khắc sống chết này, trong đầu ngoại trừ rung động thì cũng là kinh khủng. Về cần những chỗ lúc trước mà hắn đi qua cũng trong một chốc mà hóa thành bụi phấn. Chỗ hồng mang kia đi qua chẳng những không còn một ngọn cỏ, liền ngay cả một hạt bụi đều không còn, thực sự là chôn vùi tất cả. Phảng phất là thiên địa tận thế, lúc trước còn lồng đẩy rường cột chạm trổ của Huyền Thiên Tông, giờ phút này lấy Tam Thông làm trung tâm, từng bước một biến thành phế tích, mà vùng phế tích này lại đang lan rộng ra xung quanh. Theo con già đà hậu mang kia đang quét đến chỗ chúng ta, làm sao bây giờ? Từ xa chứng kiến đám người Huyền Thiên Tông thê thảm thế không phục, nhìn thấy đà hậu mang đáng sợ kia đánh tới, không khỏi sợ mất mật nói ra. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm đã mang đến tiếng, không có gì đáng ngại, nhìn ta. Nói rồi đồng tử bên phải Trác Phàm thoáng hiện lên năm đạo vầng sáng màu vàng óng, trong mắt ngưng tụ quá to. Không một thành đồng tầng thứ năm, không gian bích trướng tan động thiên. Đột nhiên từng đạo không gian ba động thoáng hiện trước người bọn Trác Phàm, bỗng nhiên xuất hiện một vách ngăn không gian. Sau khi đạo hồng quang kia đụng vào, nhất thời ngừng lại, sau đó vô cùng chấn động lên. Từng tiếng vỡ vụn của không gian, tất cả mọi người trì trệ, đầu đầy mồ hôi. Ngay sau đó, nghe ầm một tiếng vang thật lớn, đạo bình chướng thứ nhất ầm vang vỡ nát, đạo hồng sắc gợn sóng tiếp tục hướng tràn về phía trước. Mọi người trong đầu trầm xuống với mặt khẩn trương nhìn về phía Trác Phàm, đồng thời trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Ta nói Trác con già này, sao con trai của ngươi đánh đánh đến không phân rõ ai là địch ai là bạn vậy chứ? Ngay cả chúng ta cũng đều dính líu vào, minh bạch tâm tư bọn họ, nhưng Trác Phàm hiện tại không tiện giải thích, chỉ có thể chăm chú nhìn bình chướng tầng thứ hai kia. Phụt, là một tiếng vang trầm đục phát ra, màu đỏ gần sóng cùng đạo thứ hai không gian bích chướng hung hăng đụng vào nhau, lại phát ra một tiếng nổ vang. Bất quá lần này lực lượng có màu đỏ gần sóng kia tựa hồ đã tiêu giảm rất nhiều, lại ầm một tiếng đem không gian bích chướng chấn vỉ chấn vỡ, cũng đã dùng thời gian gấp 3 lần lúc trước. Sau đó đạo hồng quang kia tiếp tục lan tràn, cùng tầng bích chướng sau cùng đụng nhau phát âm thanh kịch liệt run rẩy, dường như hai lực sĩ đang đấu sức ai có nhường ai. Tất cả mọi người đều chằm chằm nhìn không gian vô hình kia, lông mày nhíu thật chặt, trong lòng lo sợ bất an. Nếu là tầng bích chướng sau cùng này của Trác quản gia lại không ăn được, thì bọn họ cũng phải lâm vào quần cảnh giống như bọn người Huyền Thiên Tông. Chỉ bất quá đám bọn họ so với bọn người kia may mắn hơn là đạo hồng mang này đã ám đạm đi rất nhiều, chắc lực lượng khi chấn lên cũng ít hơn à. Rắc, một tiếng vang thanh thúy phát ra, tầng bình chướng cuối cùng của Trác Phàm sụp đổ, rõ ràng là ngăn không được đạo hồng mang kia, không khỏi làm cho mọi người Ma Sát Tông ngưng trọng, trái tim cũng nhảy lên tới cuống họng, đồng thời bày ra nguyên lực chuẩn bị nghênh đón thời khắc quyết định kia. Khôi Lang càng là ôm chặt lấy thân hình Hà Thiên Ảnh, nhăn lại lông mày, vận dụng toàn thân nguyên lực đem hai người bao trùm. Âm, rốt cục đạo bình chướng cuối cùng của Trác Phàm cũng sụp đổ. Mọi người giật mình, vội vã nhảy về phía sau một cái. Vẻ mặt ngưng trọng, đạo hồng mang kia phiêu một tiếng hướng về tất cả mọi người quét tới. Thế nhưng là con không đợi nó đi đến trước mặt mọi người, nó lại mờ đi, ngay từ đó hoàn toàn tiêu tán giữa không trung, không còn tung tích. Mà cái cổ đáng sợ kia của con Tam Thông cũng không có đánh về bọn họ. Không phải sợ, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó phá lên cười to, chúc mừng nhau sống sót sau tai nạn. Mọi người vui mừng không thôi. Bà công phục giơ ngón tay cái lên khen ngợi, chắc con già hiểu con, không ai ngoài cha. Chiêu này có lệnh năng, nếu đổi thành người khác cũng không thể làm gì được, còn chỉ có ngài có thể khắc chế hắn. Người khác nghe vậy cũng không nhịn được, cùng nhau cười to, ào ào gật đầu. Cũng không thể nói như vậy, so với tiểu tử này, người làm cha như ta cũng hết cách. Đây cũng là do chúng ta lùi ra khoảng cách xa như vậy, tiểu tử kia cũng không phải là nhầm vào chúng ta, nếu không ta cũng không chặn được. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm lại thở dài. Hiện tại các ngươi đã nhìn rõ rồi à, ta vì sao không cho tiểu tử này tùy tiện tham chiến? Bởi vì khi gia hỏa này khi đánh lên sẽ không kìm lại được tính mình, là tính tình của hài tử à. Mọi người vừa gật đầu, cuối cùng minh bạch nỗi khổ tâm của Trác Phàm. Lực lượng mạnh mẽ như vậy lại được nắm giữ bởi một đứa trẻ tính khí thất thường, không chỉ là sự uy hiếp đối với địch nhân, cũng khiến cho bọn họ kinh sợ. Nếu không phải đối phương phái ra Chu Thiên Tứ Lão các quan gia cho đứa nhỏ này tham chiến, thật sự là quyết định không sáng suốt. Hay hiện tại ta chỉ lo lắng hắn một chiêu này diệt Huyền Thiên Tông, chúng ta làm thế nào bàn giao với Song Long Viện đây? Ngay sau đó, Trác Phàm nhướng mày, lại a thánh lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, thánh thú đây là cuồng ngạo như vậy, ra tay không biết điểm dừng. Sau khi tiểu tâm tử được công bằng dạy bảo, càng lúc càng có xu thế muốn làm vua trong thú đạo. Tự nhiên vừa rồi rõ ràng đã giải quyết cường địch, hắn lại muốn đánh tiếp, còn bày ra bộ dáng giả tử để thiên hạ đệ nhất, không chút lo nghĩ. Đây là điểm khác nhau giữa giả thú cùng nhân loại. Giả thú truy cầu cường đại, người mạnh nhất cũng là người có quyền lên tiếng nhất, nhưng nhân loại lại khác. Nhân loại có trí tuệ, làm cho cái mạnh biến thành người yếu, người thắng biến thành kẻ bại. Tiểu tăng tử thân là kỳ lân chi tử, truy cầu thú đạo không có gì đáng trách, nhưng nếu đem hắn và cuộc tranh phong của nhân loại có lẽ cũng không phải là một chuyện tốt. Phun ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này thanh âm rung động của Dương Sắc vang vọng tại bên tai mọi người. Trác Phàm, ngươi mau nhìn đi, như tự kỳ của ngươi không có dịch Huyền Liên Tông nhưng cũng kém không nhiều. Hắn thật đúng là kẻ hủy diệt ra, nhà các ngươi đều là quái vật ra, một cái so một cái còn biến thái hơn, đã được quét ngang xã hội, như tử một người dẫn tông môn thế đạo này không sống nổi à. Nghe được lời này, mọi người không khỏi sững sờ, cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhất thời trong mắt ngưng tụ. Đây là các kinh trợn mắt há hốc mồm, nó không ra lời. Chỉ thấy giờ khắc này của Tam Thông vẫn uy phong lẫm liệt đứng giữa hư không, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn chằm chằm bên dưới. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn về phía toàn bộ Huyền Thiên Tông, lúc trước còn sông núi thanh tú tựa như thế ngoại đào nguyên, lúc này lại đã toàn bộ hóa thành một vùng phế tích. Từng bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn, sớm đã không còn sinh cơ. Từng tiếng kêu gào vang vọng, máu tươi như dòng sông chảy khắp ngõ ngách, giống như địa ngục trần gian. Hàn Thiên Ảnh cùng Thí Nhược Hoa chư nữ thấy cảnh này đều không đành lòng nghiêng đầu đi, âm thầm rơi lệ. Dù sao nơi này cũng là nơi các nàng được sinh ra. Sở Thành tuy mới tới đây không bao lâu nhưng không đành lòng nghiêng đầu, âm thầm thở dài. Cha mẹ ta đem hắn đều cột ngã, không đến được ăn giờ. Đúng lúc này, nước khuôn mặt nhỏ của con Tân Thông hiện đến nụ cười ngây thơ, cấp tốc bay đến trước người bọn họ. Thế nhưng ánh mắt khi mọi người nhìn về phía hắn đã hoàn toàn thay đổi, không dám coi là một đứa trẻ mà đối đãi. Mẹ hắn chứ, đứa trẻ nhà ai lại có thể đem một tâm môn trong nhất cái nhất tay sát thành bình địa. Riêng Dương Sát, ánh mắt hắn khi nhìn về phía của Tân Thông càng thêm lo sợ. Hắn còn nhớ rõ thái độ của đứa nhỏ này đối với hắn giống như không được tốt cho lắm. Nếu hắn là hài tử bình thường, thái độ của hắn đối với người không tốt, vì Dương Sát công phục này càng đùa càng giỡn, nhưng là đối với Tiểu Tam Thử hắn lại không có lá gan này. Dưới chân hơi hơi động, thật sự nếu có thể trốn xa hơn thì trốn xa đi. Nếu là vì khí thế này nổi tính hài tử lên, cũng không phải giống như hài đồng bình thường khóc trống đơn giản như vậy, mà là tai họa ngập đầu. Trác Phàm lạnh nhạt quét ánh mắt nhìn về cảnh tượng phía dưới, suy nghĩ một chút lại nhìn về Cố Tam Thông cười nói, Tiểu Tam Thử ngươi làm không tệ, những việc kế tiếp ngươi không cần ra tay được. Tiểu Tam Tử khi không đánh nhau nhìn rất ngoan ngoãn, gật đầu một cái, hì hì cười một tiếng, nhìn như có vẻ vô hại. Thế nhưng mọi người xung quanh làm sao thể tin được a? Những cảnh tượng ngổn ngang xung quanh, Thất Công Phục trầm ngâm một chút đi đến trước mặt Trác Phàm. Trác quản gia, tàn cục này không thể tùy tiện xu xếp, nhất định phải có một cái cớ. Coi gì nháo đến xã hội cũng phải có lý do chính thức mới được. Chuyện này ta hiểu rồi. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm nhìn mọi người một cái. Truyền lệnh của ta lập tức đi tìm Tên Tông Chủ. Còn Tên Thiếu Vũ, trận chiến này thành hai bại liền dựa vào hai người bọn họ. Lông mày nhíu một cái, mọi người trong lòng đồng ý cùng nhau nói tuân mệnh. Sau đó tất cả mọi người tản ra đi tìm. Thế Công Phục cùng Mạc Công Phục liếc nhau cũng là khẽ gật đầu, lộ ra tà tiếu dị dung. Một tiếng vang nhỏ vang lên, trận động phế tích. Tên Tông Chủ thân hình bẩn thỉu, miệng tràn ra một vệt máu tươi đỏ thấm, nhiễu được phụt một tiếng. Thế nhưng là không có đợi hắn kiểm tra thương thế thì thân thể đã lung lay. Sau đó vô cùng lo lắng đem một thanh niên móc ra, chính là Tiên Thiếu Vũ. Nhưng Tiên Thiếu Vũ giờ phút này sắc mặt đã tái nhợt, khóe môi nhất định đỏ tươi, trên thân một kiện linh giáp đã vỡ thành hai mảnh từ lâu, sốc nổi treo ở trên người hắn. Còn ổn, có cửu phẩm linh binh che chở, tính mạng không lo. Chậm rãi nắm tay của hắn, Tiên Tông Chủ thông qua một tia nguyên lực dò xét toàn thân thể Tiên Thiếu Vũ, mừng rỡ như điên, hét to một tiếng, kích động đến mức nước mắt tuôn đầy mặt. Thiếu Vũ con ta, ngươi không có việc gì thì cha yên tâm rồi. Lông mày hơi nhíu lại, Tiên Thiếu Vũ chậm rãi mở hai con ngươi ra, thấy cha mình cũng thở dài một hơi, thở hồng hộc, nghĩ năng nói: cha, lại để trách phạm dẫn người đem tâm môn ta quỷ thành như vậy, chúng ta nhất định không bỏ qua cho hắn. Yên tâm đi Thiếu Vũ, ta cha đáp ứng với ngươi, cha nhất định sẽ đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh cho người hái giận. Trả mắt ngân tụ, Tiên Tông Chủ một mặt nghiêm túc bình tĩnh nói. Nghe được lời này, Tiên Thiếu Vũ lộ ra nụ cười giống như hài tử khẽ gật đầu nói ra: vậy là tốt rồi, Trác Phàm, ta sẽ không để cho ngươi có thể ở một chỗ cùng Khuynh Thành tiêu dài khoái hoạt. Mạng nhỏ của mình còn chưa chắc giữ nổi, Tiên Tông công tử còn tâm tình nhàn hạ như vậy quan tâm ta cùng Khuynh Thành, ngược lại là làm phiền người a. Thế mà còn có đợi Tiên Thiếu Vũ nói xong, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên sau lưng hai người bọn họ. Bất chấp sợ hãi cả kinh, Tiên Tông Chủ quay đầu nhìn lại, thấy Trác Phàm chẳng biết lúc nào đã mang theo đám người xuống thành, đi vào phía sau bọn họ, khóe môi nhếch lên tà tiếu dị dung, trong mắt hung hăng rung động. Tiên Tông Chủ nghĩa là nghĩa lợi hung ác nói: Trác Phàm, ma đạo cuồng đồ nhà ngươi hủy tông môn ta, thế mà còn dám xuất hiện trước mặt lão phu, vì sao không dám chứ? Thân thể các ngươi đã bị trọng thương, lão hãy làm khó dễ được ta sao? Lúc này nhíu lại, Trác Phàm bất chấp xì cười một tiếng, trầm giọng lên tiếng: hiện tại toàn bộ cao thủ Huyền Thiên Tông không chết thì cũng bị thương, liền Tiên Tông Chủ ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn làm anh hùng cái rắm gì? Ngươi hung hăng nghiến răng, mặt mũi Tiên Tông Chủ tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói lời nào, đã hơi đỏ mặt, đã nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, khinh thường bĩu môi. Trác Phàm tự chối ý kiến, nhún nhún vai: xem đi, các ngươi đã núi nghèo đường thủy, lại không có lực lượng phản kháng, mạng của các ngươi cũng đã nằm trong tay lão tử. Nói trắng ra, do khắc này lão tử để cho các ngươi sống thì sống, để cho các ngươi chết thì chết, các ngươi lựa chọn nào khác được? Mí mắt nhịn không được run lên, Tiên Tông Chủ không nói gì, chỉ là nghiến chặt răng không nói một lời nào. Sĩ nhục vô cùng nhục nhã, nghĩ hắn thân là tông chủ một tông lại rơi vào quẫn cảnh như vậy mà địch nhân chế nhạo, lại không thể nào cãi lại, bởi vì người ta nói cũng là sự thật. Hắn hiện tại xác thực không có thực lực này. Đám người Ma Sát Tông đề một mặt kinh miệt nhìn hắn, lộ ra vẻ cười nhạo. Hàn Thiên Ảnh chư nữ cũng rất dĩ lắc đầu thở dài lên tiếng: không nghĩ tới đường đường Huyền Thiên Tông cũng có ngày cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy, thực sự là làm người phải ai thán. Vậy người muốn sống hay là muốn chết? Và sau đó Trác Phàm hai mắt lấy lên tinh mang, rốt cục tiến vào chủ đề chính. Lông mày khẽ đun lên, Tiên Tông Chủ dưa mắt nhìn Trác Phàm khẽ nghiến răng không nói gì, chỉ là trong lòng rất khuất nhục, song quyền siết chặt, bất giác xì cười một tiếng. Trác Phàm từ chối ý kiến, nhẹ cúi đầu, một thiết trảo như linh xà hiện ra, trên những mắt đá chụp vào cổ Tiên Tông Vũ, cười nói ra: đã như vậy chúng ta cũng không có gì để nói, chờ một chút, ngươi muốn làm gì, mau dừng tay. Trong mắt ngưng tụ, Tiên Tông Chủ sợ hãi muốn vội vàng ngăn cản, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, căn bản hữu tâm vô lực. Quý vị cười một tiếng, Trác Phàm lần nữa hét lớn nói: người muốn sống hay là muốn chết? Ta bờ môi càng không ngừng mấp máy, thế nhưng dù thế nào cũng không nói ra được câu kia, bởi vì hắn nếu nói ra là khuất nhục. Nhưng nếu như quay đầu lại nhìn thấy nhi tử của mình bị bóp đến hai gò má đỏ bừng lên, bộ dạng run rẩy không ngừng, thì Tiêu Chủ bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu thất lạc nói: còn kiến hồi còn sống tạm bợ, huống chi là con người. Trác Phàm, người muốn thế nào? Tiên Tông Chủ, cái thức thời là Trang Tuấn Kiệt, lời này của ngươi rất đúng, ha ha. Khóe miệng sẽ có đường cong hài lòng, Trác Phàm hơi buông tay, liền đem Tiên Thiếu Vũ ném ra. Tiên Thiếu Vũ cũng là bịch một tiếng, té xuống đất, thở hổn hển từng ngụm, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ sợ hãi, đã không còn vẻ cuồng vọng kêu gào như trước. Không tiếp tục nhìn hai cha con này, Trác Phàm ngẩng đầu hướng tới Công Phục đưa ánh mắt. Thế Công Phục trong lòng hiểu rõ, lập tức để ném ngọc giản trống không cho Tiên Tông Chủ. Cầm lấy ngọc giản này, Tiên Tông Chủ không hiểu, nghi ngờ nói: ý gì đây? Ha ha, không có gì, chỉ là hy vọng Tiên Tông Chủ có thể giúp đỡ làm một chút ghi chép ta nói, ngươi ghi. Khóe miệng sẽ có nụ cười khoan thai, Trác Phàm đã mặc lên tiếng. Thế nhưng khi tên chủ nghe được lời này, trong tay bỗng nhiên siết chặt, lông mày nhíu lại, nghĩ chặt răng. Trác Phàm, chẳng lẽ người muốn đổi trắng thay đen để Huyền Thiên Tông ta gánh vác tội danh này sao? Hai tay khẽ run lên, tên chủ hung hăng nghiến răng, trong mắt lấy lên từng tia do dự. Còn bọn người Ma Sát Tông thì là vây quanh hắn, phát ra một chuỗi dài giễu cợt. Không sai, chúng ta đánh người còn không cho ngươi đi cơ quan đó, ngươi thấy làm gì được chúng ta? Ai bảo ngươi hiện tại thảm như vậy, không có chút lực phản kích nào. Ngắm nhìn phế tích ở bốn phía, phần lớn những cao thủ tông môn không chết thì cũng trọng thương, bọn họ cho dù muốn chạy đều không chạy nổi, hiện tại chỉ có thể mặc người làm thịt, cũng không có cách nào. Đội chủ bắt trách chỉ thanh thở, đôi tay cầm ngọc giản có chút do co rút lại, không ngừng lay động. Tên tông chủ, ngài nếu không làm theo thì chúng ta không an tâm cho các ngươi một con đường sống. Tự nhiên nhìn thấu ý nghĩa của hắn, Trác Phàm cười tà miệng một tiếng, thản nhiên nói. Kể từ đó, nơi này sẽ trở thành một mảnh tử địa. Ngươi dám? Làm sao không dám? Tên tông chủ hét lớn một tiếng, Trác Phàm cũng quá to, hung hăng trợn mắt về phía hắn. Bây giờ Trung Châu đã đổi bốn châu bắt đầu hành động. Huyền Thiên Tông Tiêu Phong có thể lấy 100 cái cớ lừa gạt qua. Lại đã quân thành chính là đệ tử tông ngươi, đến lúc đó tùy tiện ở sau Long Việt nói vài câu, sự việc lần này sẽ trở nên không quá phức tạp. Ngươi cho rằng dưới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ai lại bởi vì một Hạ Tâm Tông mà để cho địch nhân có cơ hội lợi dụng chứ? Thân thể Bạch Liệt run run, sắc mặt tinh tinh chủ đại biến, trên mặt biến ảo không ngừng. Cái gọi là loại quy tắc này bất quá chỉ ít là thứ đồ chơi tồn tại trong thời kỳ thái bình thịnh thế mà thôi. Dưới tình thế cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là sau Long Việt cũng sẽ chỉ coi trọng lợi ích của Tây Châu, ai sẽ quan tâm đến những quy tắc kia? Sau cùng Trác Phàm cười lạnh, khinh miệt nhìn về phía hắn, nói ra. Tiên tông chủ cũng là sống ngồi trên nhiều người, chắc hắn ngươi nên rõ ràng giữ điều này mới phải. Xiết chặt xong quyền, rốt cuộc cũng buông ra. Tiên tông chủ bất đắc dĩ thở dài, trên mặt một mảnh tro tàn. Nếu như Trung Châu thực sự bắt đầu hành động, thì việc của Huyền Thiên Tông thật đúng là không còn ý nghĩa. Là thật sao? Lại không nhìn hắn một cái nào, cũng không đợi hắn nói hết câu, Trác Phàm tất tiếp lạnh lùng lên tiếng, vô cùng tự tin, dưới những hành động của Trung Châu. Anh thật sự đã nắm trong tay. Thực ra anh chỉ nói bậy lung tung mà thôi. Đầu tiên, chuyện của Quân Thành, nàng là người ngươi tìm tới để tham gia sang lâm hội. Hiện tại sang lâm hội đã qua đi. Theo ước định, nàng đã được tự do. Nhưng các ngươi vẫn như cũ ép nàng ở lại. Phải để người làm phu quân như ta đây đến đón. Lại với các ngươi ý thế hiếp người. Đây là nguyên nhân của trận chiến này. Trác Phàm đạm mạc tự thuật, tin tưởng chủ, vẻ mặt chết lặng ghi chép, mặt không biểu tình. Sau đó, một đám trưởng lão công phục của Huyền Thiên Tông lấy ta ít người lực mỏng làm khó, sau cùng trưởng lão Ma Sát Tông đuổi tới mới bộc phát ra đại chiến, song phương chém giết nhau. Lông mày hung hăng run một cái, tên tông chủ giơ mắt nhìn Trác Phàm, khóe miệng co giật không còn gì để nói. Ít người lực mỏng sao? Rõ ràng đây là các sẵn mưu đồ mà đến đây tìm Trác Phàm này, thực sự là gian tà giả hoạt. Hóa ra đã sớm chuẩn bị tất cả mọi việc, lá phu lần này xem như thua triệt để. Hung hăng nghiến răng, tên tông chủ tràn đầy cừu hận dựa theo lời Trác Phàm mà ghi chép tất cả. Sau cùng Ma Sát Tông chúng ta trải qua tác chiến danh cũ mới thể thắng được. Niệm tình chiến tông đối với quý tông mỗi năm có đường sống, không tiếp tục giết hại nhiều, nhưng bên trong chiến trường thương vong đã quá nhiều, không phải là cho ta mong muốn. Quý tông cũng cảm nhận được không nên đánh trận chiến này, thành tâm xin lỗi, cũng cam đoan vĩnh viễn không truy cứu, lưu lại đây là chứng cứ. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm suy nghĩ một chút mới khẽ gật đầu xác định nói. Nhiều như vậy thì tôi chủ ghi chép hết được không? Bà mẹ ngươi chứ, thật là khó chịu, bị đánh còn không thể kêu to, quá không phải nó, có tức mà. Từng ngực, thở mấy hơi thở, tên tông chủ hai tay run rẩy, đem ngọc giản ghi chép xong, lại nhìn về phía ngọc giản xanh biếc kia, tên tông chủ hận không thể bóp nát nó. Bởi vì hắn biết, thứ này một khi giao cho đối phương, hôm nay chính mình ăn cái đại thua thiệt này, cũng không thể nhắc lại, xem như khổ sở, uổng phí mà đánh. Sau đó việc thấy hắn nhận lầm, cũng sẽ không truy cứu, những thứ này đủ sao? Nhìn đến quyền tông chủ run động thân thể mà đem ngọc giản kia trình lên, Trác Phàm cũng không tiếp nhận, mà chính là nhìn về phía bọn người bốn phía. Các người ở Tây Châu lâu hơn ta, quy củ ở Tây Châu quen thuộc hơn ta, còn muốn bổ sung gì không? Nghe được lời này, tên tông chủ thân thể trì trệ, một ngụm lão huyết thiếu điều phun ra. Bà mẹ ngươi, như thế này đã đủ nhục, ngươi còn muốn bổ sung sao? Chẳng lẽ còn muốn người ta cắt đầu đền tiền sao? Thế công phục và là công phục liếc nhìn nhau, cũng là cười nhẹ lắc đầu. Các con gia, lý do này đã đầy đủ. Các quân gia vì yêu mến tâm môn, đòi lại tự do cho phu nhân, hợp tình hợp lý. Về sau, chúng ta viện trợ cho các quân gia, nghĩa bất dung từ, nhìn sao cũng chiếm được lý. Coi như nếu nháo đến sang Long Việt cũng không quan trọng. Chờ một chút, thế nhưng là Thích Công Phụng còn chưa nói xong, Khôi Đăng đã hét lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Thất Phục ở xa xa cúi đầu, lại nhìn về phía Trác Phàm nói ra: "Trác quản gia, ta cảm thấy lý do này đã rất ổn, nhưng vẫn còn khó để người đồng tình. Quá trung lập, chúng ta không điểm tốt cho mình trở nên tốt đẹp hơn sao? Hả?" Giơ ngón tay lên, Trác Phàm chỉ về phía Khôi Đăng khen ngợi: "Hả tiểu tử, Không Bổ là người ở cùng ta một khoảng thời gian có tiến bộ. Chúng ta mặc dù là ma đạo, nhưng một trận dính này nhất định phải đánh cho chính nghĩa. Như vậy đi, Tiên Tông chủ, người nào người có lòng tham không đáy muốn lấy thánh linh thạch của ta, còn có người nhi tử muốn thái âm bổ dương đều viết vào đi. Trải qua những trận chiến này, chúng ta là thái trời hành đạo, trừ ma về đạo, làm gương cho người đời." Không khỏi cái dịch mình, da mặt Tiên Tông chủ nhiễm được không ăn co rút lại, hét lớn lên tiếng: "Các người một giới ma đạo, thế mà còn nghĩ đến việc thay trời hành đạo sao? Để người ghi thì người cứ ghi đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy chứ?" Sắc mặt bất giác trầm xuống, Trác Phàm một chân đem Tiền Thiết Vũ đá ngã, lại lùng nói: "Muốn sống hay muốn chết đều dựa vào hành động của ngươi." Song quyền nhẹ nhẹ run lên, Tiền Tông chủ bất đắc dĩ thở dài ra một hơi chọc khí, biệt khuất đem những việc mà hắn nói ghi vào. Phải biết chuyện này không chỉ là mâu thuẫn giữa hai tông môn, còn là đức hạnh của Huyền Thiên Tông bọn họ. Một cái chính đạo tông môn lại để dùng thái âm vũ bổ dương đi kéo dài tính mạng, cái này cùng ma đạo có gì khác biệt đâu? Tuy Tiền Tông chủ không muốn thừa nhận, nhưng từ đáy lòng cũng minh bạch Trác Phàm trận chiến này thực ra là có ý trừ ma về đạo, mà vật này một khi giao cho Ma Sát Tông thì tương đương đem biến tắc của chính mình ném về trong tay người khác, bị đối phương uy hiếp. Sau này bọn hắn chẳng những không thể truy cứu việc này mà còn phải nghe lời răm rắp, nếu không một khi công bố nội dung trong ngọc giản này, danh dự của toàn bộ Huyền Thiên Tông sẽ mất sạch, cho dù là hắn cũng khó mà tiếp nhận được. Nếu là đặt ở bình thường, loại chuyện này lão hồ ly như Tiên Tông chủ đánh chết cũng không làm, nhưng bây giờ con trai hắn đang nằm trong tay người khác, hắn cũng không có cách khác nào, chỉ có thể nhận mệnh đã địch đời đời kiếp kiếp để bị Ma Sát Tông uy hiếp. Nhìn thấy tất cả, Thất Phục trùng điệp vỗ vỗ bả vai Khôi Đăng khen ngợi: "Đồ đệ, người trưởng thành ra, ha ha, đều do sư phụ cùng Trác quản gia dạy bảo." Khôi Đăng cũng là con người cúi đầu rất khiêm tốn, mọi người nghe vậy liếc nhau đều phá lên cười to, chỉ có Hàn Thiên Ảnh chúng nữ bất đắc dĩ liếc cán bọn họ cũng bật cười lắc lắc đầu. Bọn người này vốn là tu sĩ ma đạo, lại thêm đi theo Trác Phàm cũng trở nên không phải là thứ tốt lành gì. Phun ra một ngụm độc khí, sau khi Tiên Tông chủ đem những việc xấu hổ đó ghi lại, cuối cùng vô lực co quắp ngã xuống đất, hai mắt vô thần, ngọc giản cũng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cười lạnh, Trác Phàm phất tay đem ngọc giản cầm vào trong tay, kiểm tra một phen nội dung bên trong, hết sức hài lòng gật gật đầu. Cứ như vậy, trận chiến này đánh tới danh chính ngôn thuận, ngay cả địch nhân đều tâm phục khẩu phục. Sau đó việc coi như muốn truy cứu cũng không cần phải sợ cha. Minh bạch tính nghiêm trọng của vận chuyện này, Tiên Tiêu Vũ không khỏi khóe miệng xẹp xuống, nhìn về phía Tiên Tông chủ buồn bã nói. Tiên Tông chủ lộ ra nụ cười yên tâm, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, trên mắt sắc mặt trầm xuống, lại đùng nói: "Trác Phàm, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ha ha, đương nhiên, làm phiền Tiên Tông chủ." Cười nhẹ gật đầu, Trác Phàm chợt ngưng tụ trong mắt lộ ra sắc ý, hét lớn một tiếng: "Người đâu, đem những đệ tử còn lại của Huyền Thiên Tông giết một nửa!" "Vâng,